bởi vì nụ cười công chúa điện hạ một lát liền lạnh lùng một mảnh rồi. Ngài sẽ vì cái hành động ngu xuẩn này mà hối hận. Nàng nói vừa dứt đã xoay người rời đi. Tiếp theo, ngươi cái tên chết nhát này. Khi bần đạo đưa mắt nhìn nàng rời đi, có người ném một kiện đồ vật cho ta. Vừa nhìn thì ra là đôi bao tay trắng. Đồng thời ta còn thấy chủ nhân của nó, một con gấu chó đen thui. Ta đây người xuất gia tu thân dưỡng tính như vậy, muốn yên tĩnh một chút, mà sao cứ khó khăn như vậy. Thật là không có thiên lý mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, bản thạch nguyên soái thời gian, đêm tân niên, địa điểm, khu khách quý, sự kiện, phê phán đại hội, nhân vật bị cáo, bần đạo phương cáo buộc, quốc vương, thạch nguyên hùng nhị bồi thẩm đoàn, Long Khiếu Thiên, tiểu tử. Ta không thể nhịn ngươi được nữa, không cần nhịn nữa. Quốc vương đầu tiên làm khó dễ. Ngươi đến tột cùng muốn có bao nhiêu đối thủ tốt? À, tới đây mới một ngày liền hoàn toàn đắc tội Mỹ cách Lam đế quốc. Ngươi không có chuyện gì chơi hả? Thấy việc nghĩa hăng hái làm hả? Không biết làm cái này xong nhiều người sẽ chết rất khó coi sao? Thạch Nguyên Hùng nhị bổ sung. Không những thế, hắn còn ở bên kia đắc tội trưởng khống giả Thánh Quang thủ hộ quân đoàn, Tắc Văn gia tộc. Người ta cũng không biết thân phận của ngươi. Ngôn ngữ có đắc tội thì sao? Nói ra không đúng mắng cái thì xong rồi đi. Còn động thủ đánh người. Quốc vương tức giận nói. Đặc biệt là thời điểm trong giáo hoàng cung. Ta còn bị ngươi hù chết. Cái chỗ kia là nơi để ngươi đập phá. Làm hại chúng ta bị biệt giam rồi. Thạch Nguyên Hùng nhị trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bị mười mấy tên đằng đằng sát khí nâng đại kiếm chỉ nơi yếu hại. Cảm giác này ngươi không có nếm qua hả? Đáng giận nhất là ngươi vì một tên chỉ là thị nữ mà ra mặt. Quốc vương kêu thảm thiết nói. Ta đây tánh mạng cao quý thế nhưng thiếu chút nữa bởi vì một thị nữ hạ tiện kết thúc tại đây. Thật là đáng sợ. Ta có thể đem này nói cho giáo hoàng không? Dường như hắn đối với thị nữ trong miệng ngài rất quan tâm đó. Bần đạo cười nói. Im, ngươi ít nói nhảm. Quốc vương chột dạ nói. Cái này vốn cũng cho qua. Ta cũng không có ý định nghiên cứu kỹ, nhưng ngươi hôm nay tại sao lại gây họa như thế? Gây họa cái gì? Nhà chúng ta cùng Kham Mạt Tư hoàng tộc có ân oán ngươi cũng không phải không biết. Bần đạo bất mãn hỏi.